Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 745, chương 182, Đặng Bất Lợi nhiều vòng. Quen giờ đây, đối với năm thứ ba trở lên, hơn nữa có cha mẹ cho phép học sinh mà nói, là một ngày tháng tốt, bởi vì ngày này là đi đến Hogsmeade, toàn bộ nước Anh duy nhất một làm toàn bộ vu sư ở trấn nhỏ tốt cơ hội. Nơi đó có ngọt tí tách, ong mật đường, còn có quầy rượu, cùng với các loại phong cảnh, có thể cung cấp tham quan. Nhưng là vào hôm nay, những thứ này cùng Shirakawa mà nói, đều là vô duyên. Học kỳ mới thứ một cái Wednesday, có thể đi Hogsmeade trong cuộc sống. Hắn bị tìm tới hiệu trưởng phòng làm việc, chuẩn bị đi London bộ phép thuật trụ sở chính. Tham gia uy sâm thêm ma đình biết, tạp chí trùng Rai tiên sinh. Đầu tiên, ta muốn hướng ngươi thuyết minh, uy sâm thêm ma nam nữ vu sư môn cũng không dễ trêu. Cho dù là Voldemort trên đời, cũng không dám nói tự mình đi một mình đấu những tên kia. Người không thể giống ở trường học như vậy tùy hứng. Đặng Bất Lợi nhiều tại đi đến London trước, hướng Shirakawa dặn dò, tại đình leo, hắn đem làm Shirakawa luật sư bào chữa. Đây là hắn năm nay muốn đánh lần thứ hai kiện, lần đầu tiên là giúp Harry đánh. Được, Shirakawa gật đầu, nhìn cái gì người? Dọn món ăn gì? Về điểm này, hắn là biết rõ. Hắn không thể nào thật trong hai đến. Mình có thể một mình đấu cả thế giới. Lúc trước không được, hiện tại không được, sau này càng không được. Cứ việc nước Anh bộ phép thuật cũng không có nghĩa là thế giới. Nhưng là hắn đại biểu một cái quốc gia. Mấy chục ngàn danh vu sư. Lúc trước Shirakawa, còn khả năng, nhưng là bây giờ không được. Phía trước ta dặn dò ngươi, đều nhớ nha. Đặng Bất Lợi nhiều nhìn một chút đầu Shirakawa, vẫn không yên tâm, lần hai tuần hỏi, biết rõ, không thể đang không có trải qua đồng ý dưới tình huống. Tự tiện lên tiếng, đem hết thảy đều giao cho ngài, ngài tới giúp ta giải quyết. Shirakawa khóe miệng giật một cái, rất tốt. Đặng Bất Lợi nhiều một chút đầu, nhấc lên tay trái. Nhìn Shirakawa, nói thật, hiệu trưởng, chúng ta từ lò sưởi trong tường, hoặc là dùng chìa khóa cửa đi. Đi à? Shirakawa nhìn Đặng Bất Lợi nhiều nhấc lên tay trái, nhếch miệng, mở miệng nói, không được. Đặng Bất Lợi nhiều lắc đầu, nhưng là tại Hogwarts trong, là không thể apparat. Shirakawa hơi chứng đau, apparat mùi vị, hắn từ phù dung nơi đó lãnh giáo qua. Thật sự là không dễ chịu, mà còn Hogwarts làm có được mười mấy thế kỷ ma pháp lâu đài. Lịch sử trường nổi tiếng, đều biết rõ nơi này bị nguyền rủa bảo vệ. Một chút bình thường Muggle đồ điện, còn có apparat ma pháp, đều không thể tạo tác dụng. Ta là hiệu trưởng, đương nhiên là có điểm đặc quyền. Nhanh lên một chút đi. Rai tiên sinh, chờ một chút liền tới trễ. Cũng không nên hy vọng nào uy sâm thêm mà những kia nam nữ vu đối với. Đúng, một cái tới trễ vu sư có sắc mặt tốt. Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy Shirakawa, không khỏi lật một cụ bạch nhãn. Được rồi, Shirakawa nghe Đặng Bất Lợi nói nhiều, nhếch mép, bất đắc dĩ đưa tay đáp đến Đặng Bất Lợi nhiều trên tay phải. Siêu thoáng cái, trong nháy mắt, hắn cảm giác mình thân thể giống như một đoàn hollow, trên không trung bị nhào nặn tròn bóp dẹp, phảng phất rơi vào một cái đều có thể giãy giụa đại trong nước xoáy. Ngay cả hô hấp đều ngưng. Ầm, dưới chân lần hai bước lên đất thật, Shirakawa cảm giác mình thân thể hơi hoảng nhất hạ, bất quá lại đĩnh không có ngã xuống. Cho dù là từng có một lần trải qua, nhưng là vẫn cảm giác không quá thoải mái. Bụng cao muốn ói đầu lại choáng váng. Giống như say xe một dạng. Lúc trước từng có apparat trải qua đi. Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy che cái trán Shirakawa, không khỏi cười nói, người thế nào biết rõ? Shirakawa nhìn lão đầu này, không khỏi hỏi, ừ, dưới bình thường tình huống, lần thứ nhất ngồi người này, dưới tình huống bình thường, đều sẽ nhả. Đặng Bất Lợi nhiều râu mép vẫy lên vảnh lên, hướng Shirakawa nói, a, Shirakawa liếc một cái lão đầu này, khoát khoát tay, không dám lên tiếng, bởi vì hắn sợ nói chuyện thật sự phun ra. Thuận mắt quét bốn phía, trải qua Aperus, hắn và Đặng Bất Lợi nhiều đang đứng ở một cái tràn đầy lót đá cẩm thạch liền trong phòng khách. Tràn đầy nghiêm túc, đi thôi. Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy bốn phía Shirakawa, không khỏi nói, lại nói hiện tại những tên kia đã đến nha. Shirakawa nháy mắt con mắt, hướng Đặng Bất Lợi nhiều hỏi, nhanh chóng điều chỉnh xong chính mình trạng thái, đuổi theo Đặng Bất Lợi nhiều. Thế nào, ngươi còn muốn để cho bọn họ chờ ngươi? Đặng Bất Lợi nhiều hướng Shirakawa hỏi. Hết, được rồi. Shirakawa nghe Đặng Bất Lợi nói nhiều, nhất thời có vẻ xấu hổ. Ma pháp giới mặc dù có rất nhiều địa phương không giống với người bình thường thế giới, nhưng là một chút quy tắc ngầm ở chỗ này cũng là tồn tại. Giống như tới trễ quy định trên, ngược lại tới trễ điểm, giống nhau đều là lãnh đạo trình diện điểm. Bất kể đã đến giờ không tới, ngược lại lãnh đạo đến, người không tới, tương đương với chính là tới trễ. Mà đình sẽ cũng giống vậy. Ngược lại uy xâm thêm ma vu sư nhóm, là nhất định phải sau trình diện. Đặng Bất Lợi nhiều dẫn Shirakawa, một đường xuyên qua đại sảnh, đi tới một cái trong hành lang. Trong hành lang, hoàn toàn là hai màu trắng đen lót đá cẩm thạch lên vách tường cùng mặt đất. Ánh sáng chiếu nhân, lộ ra nghiêm túc. Tại phần cuối, là một gian phòng ốc. Đặng Bất Lợi nhiều đầu tiên đẩy cửa đi vào. Đó là một gian phẳng phất xoay tròn giống nhau phòng. Trung tâm phòng khách nhỏ trên sân, bày một cái ghế. Uzumaki nửa vòng tròn là cao tọa, rõ ràng cho thấy thẩm phán quan tòa nhóm ngồi. Khác nửa vòng tròn là thấp ngồi, đoán chừng là dự thính cùng chờ phán xét người ngồi xuống. Đặng Bất Lợi nhiều tiên sinh, trong phòng đã đợi lấy một số người. Đã có mấy người mặc tiến sĩ mũ vu sư chờ ở nơi đó. Nhìn đi vào Đặng Bất Lợi nhiều, không khỏi mừng rỡ, rõ ràng cho thấy có giao tình người. Cách nhĩ, Bess, Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy chào hỏi vu sư nhóm, cười tiến lên, mỗi người ôm thoáng cái, làm rõ ràng vu sư. Đặng Bất Lợi nhiều có lẽ có chút thời điểm rất tâm tư thủ nhuyễn, nhưng là cái này lại để cho hắn có rất nhân duyên tốt. Hơn nữa lâu dài nhậm chức tại uy xâm thêm ma, cũng có chính mình thành viên nòng cốt. Cho dù là hiện tại trở mặt phát, cũng là hắn một tay đẩy lên bộ phép thuật bộ trưởng chỗ ngồi. Lúc trước thậm chí tin đồn phát thường xuyên dùng Fukuro đưa tin, hỏi Đặng Bất Lợi nhiều tại một nhiều chút sự tình phương diện ý kiến. Nhưng là sau đó lại không có. Đoán chừng là lông cánh đầy đủ, khó chịu Đặng Bất Lợi nhiều. Ngược lại chính trị cái này vò nước sâu đến ác. Shirakawa cũng là hỗn qua, biết rõ quy củ, cũng không nói chuyện, liền ở một bên nhìn, làm người trong suốt, ngược lại cưỡng ép chen vào nói. Đối với hắn không có chỗ tốt, rước lấy ác cảm, chờ lát nữa chỉ kém một nhóm thua kiện, khóc đều tìm không ra chỗ ngồi đi. Đây chính là hài tử kia nha. Đột nhiên một cái vu sư nhìn Shirakawa nói, mặc dù không lên tiếng, nhưng là lớn như vậy một người, không thể nào thật trong suốt đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.